Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, 104 qua cơn mưa trời lại sáng khai quan niệm thi. Giờ phút này trong bệnh viện, cho rằng Bùi Tử Đồng sự tình đã thấy quang, cho nên rất nhiều tin tức truyền thông đều đem bệnh viện Đại Môn phá hỏng. Thành phố C này mấy khởi giết người án, vô luận là cái nào bị đơn độc lấy ra tới, đều là làm người nghe kinh sợ án tử, nhưng là cố tình hung thủ cùng phía sau màn kế hoạch. Cư nhiên là cái nhược nữ tử, này có thể không ra ngoài mọi người dự kiến sao? Cho nên rất nhiều truyền thông đều muốn được đến độc nhất vô nhị tin tức. Này không đều ở bệnh viện nơi này đổ chứ sao? Mà giờ phút này Triệu Minh đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài sôi nổi hỗn loạn đám người. Đội trưởng, chúng ta người đã thoát ly sinh mệnh an toàn, tuy rằng cắt tới rồi yết hầu, nhưng là đơn giản, chỉ là tua nhỏ, máu đi vào một ít, sặc tới rồi phổi bộ, may mắn cứu giúp kịp thời, đã thoát ly nguy hiểm, một cái khác cũng không có gì sự tình. Bùi Tử Đồng tình huống thế nào? Triệu Minh gần nhất thật sự cảm thấy có chút thất bại. Một cái Đồng Thanh Tư điên rồi, một cái Bùi Tử Đồng, hai chân quăng ngã chặt đứt, bất quả án tử cũng coi như là phá. Cuối cùng là không cần mỗi ngày đều bị cục trưởng niệm hai chân mắt cá chân đều là dập nát tính. Gãy xương, ném tới xương cùng, rất có thể lưu lại cả đời đều phải ở trên giường mặt vượt qua. Còn có chính là nàng, Lý Nại nuốt một chút nước miếng, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Triệu Minh nhìn Lý Nại liếc mắt một cái, như thế nào, còn có cái gì ngươi nói không nên lời, vừa mới bác sĩ kiểm tra ra tới, nàng trường kỳ làm dòng người, bụng có rất nhiều tàn lưu vật, yêu cầu kịp thời rửa sạch, nhất hư chính là cắt bỏ tử cung. Như vậy nữ nhân, như vậy tư mật sự tình, làm Lý Nại cái này hắc đại hán nói ra, nhưng thật ra thật sự làm hắn có chút khó có thể mở miệng. Bất quá nàng đời này phỏng chừng đều phải sống ở giam cầm chúng. Này đó đều không quan trọng. Triệu Minh nhìn ngoài cửa sổ, không hề nói cái gì, mà giờ phút này ở nhà mặt thấy được tin tức Đồng Tu. Lập tức đem điều khiển từ xa hung hăng mà nện ở tivi mặt trên. Tivi hung hăng chấn động một chút, mặt trên xuất hiện một cái tiểu nhân vết nứt, nhưng là tivi tin tức còn ở truyền phát tin. Cư nhiên là nàng ở phía sau màn thao túng. Cư nhiên là nàng, Đồng Tu thật là nằm mơ đều không thể tưởng được chuyện này sẽ cùng Bùi Tử Đồng có quan hệ gì. Nhưng là tin tức mặt trên cảnh sát đã nói rất rõ ràng. Tiện nhân này, nhưng là nên tìm người đem nàng lộng chết. Liền tính là biết Bùi Tử Đồng chung thân tàn tật, cũng là khó tiêu Đồng Tu trong lòng một ngụm ác khí. Đồng Tu thật sâu mà hít một hơi. Thật dài thư khẩu khí, một cái người hầu liền hoảng hoảng loạn loạn chạy xuống dưới. Tiên sinh, tiểu thư như thế nào đều không ăn cái gì, chúng ta như thế nào uy nàng đều không ăn, còn cắn ta một ngụm. Tiên sinh, tiểu thư nàng, người hầu nói chồng nổi lên ống tay áo, phía dưới là hai hàng răng ấn, rất sâu, Đồng Tu chỉ là phất tay làm nàng đi xuống, mà chính mình chậm rãi đi lên lâu. Bên này đi một bên là có thể nghe thấy Đồng Thanh Tư kia tiếng cười. Ở trống vắng biệt thự có vẻ phá lệ quỷ dị, Đồng Tu vừa mới đẩy cửa đi vào. Mấy cái người hầu vừa vặn cấp Đồng Thanh Tư thay đổi quần áo. Đồng Thanh Tư nhìn đến Đồng Tu liền cười hắc hắc, Đồng Tu thật là tâm như đao cắt a. Bởi vì Đồng Thanh Tư điên rồi lúc sau, cả người mặt bộ biểu tình đều vặn vẹo. Này tươi cười, nếu là từ trước, Đồng Tu khẳng định cảm thấy tâm hoa nộ phóng, nhưng là giờ phút này Đồng Tu cảm thấy giống như là có người bắt được ở chọc hắn ngực a. Thanh Tư, hôm nay hảo điểm sao? Đồng Thanh Tư vẫn luôn ở uống thuốc, chính là cái loại này bệnh nhân tâm thần sẽ ăn dược. Ngẫu nhiên sẽ có mấy cái giờ thanh tỉnh thời điểm, nhưng là tuy rằng là thanh tỉnh, nhưng là Đồng Thanh Tư lại không thể biểu đạt cái gì. Chính là nói lời nói cũng biến mồm miệng không rõ. Đồng Thanh Tư nghiêng đầu nhìn Đồng Tu, lại hướng về phía Đồng Tu cười. Người phía sau có người. Đồng Tu sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ha ha, đồ ngốc, ngươi là đồ ngốc, ha ha, đừng lừa, ha ha, ngốc tử, ngươi hảo khôi hài, đứt quãng. Bất quá đồng tu vẫn là có thể nghe được ra tới đồng thanh tư đang nói gì đó. Đồng tu chỉ có thể miễn cưỡng đối với đồng thanh tư cười, chậm rãi hướng đi đồng thanh tư. Đột nhiên đồng thanh tư liền duỗi tay đủ tới rồi đồng tu tay. Như vậy thật cẩn thận đem đồng tu tay phóng tới miệng mình biên. Sau đó đáng thương hề hề nhìn thoáng qua đồng tu. Đối với nữ nhi có đôi khi lộ ra loại này biểu tình. Đồng tu là kháng cự không được, nhưng là, a, đột nhiên liền truyền đến đồng tu một thân kêu thảm thiết. Bởi vì đồng thanh tư đột nhiên liền há mồm cắn đồng tu thủ đoạn. Giống như là quỷ hút máu giống nhau gắt gao mà cắn đồng tu thủ đoạn. Không biết nơi nào tới sức lực, đồng tu hoàn toàn tránh thoát không tới. Chỉ có thể phát ra hét thảm một tiếng, mà sở hữu người hầu đều bị hoảng sợ. Vừa lúc về nhà lấy đồ vật đồng thanh lưu lập tức chạy lên lầu. Thấy như vậy một màn, cũng là bị hoảng sợ. Trực tiếp cầm lấy trong tay một châm chấn định tề, cũng mặc kệ chát nơi nào. Trực tiếp chui vào đồng thanh tư cánh tay, nháy mắt đem bên trong chấn định tề đẩy mạnh đồng thanh tư cánh tay bên trong. Sau đó đem đồng tu thủ đoạn cùng đồng thanh tư hàm răng bẻ ra. Đồng thanh tư còn hướng về phía đồng tu hắc hắc ngây ngô cười, nhưng là đồng tu đau nước mắt đều phải rơi xuống, chỉ có thể gắt gao mà che lại thủ đoạn, mà đồng thanh tư cư nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Ăn ngon ai, như vậy giống như là ăn kẹo tiểu hài tử, bất quá người xem trong lòng tê dại là được, gia đình bác sĩ lại đây cấp đồng tu băng bó miệng vết. Thương, đồng tiên sinh, ta còn là kiến nghị ngài đem đồng tiểu thư đưa đến bệnh viện hoặc là viện điều dưỡng. Này lưu tại trong nhà mặt sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện a. Có thể xảy ra chuyện gì tình, ta sẽ mướn bác sĩ lại đây chuyên môn khán hộ. Đồng tu thái độ thực kiên quyết, bác sĩ cũng không dám nói cái gì. Nơi này dược, mấy ngày nay sáng trưa chiều cắt một lần. May mắn, đồng thiếu gia trở về kịp thời. Bằng không này trên cổ tay mặt gân nếu như bị cắn đứt, liền rất khó khôi phục. Vừa lúc cầm đồ vật đang chuẩn bị rời đi đồng thanh lưu chuẩn bị rời đi. Đồng tu trực tiếp gọi lại đồng thanh lưu. Trong nhà mặt hiện ở đều như vậy, ngươi còn muốn dọn ra đi. Vậy ngươi có thể đem nàng tiễn đi sao? Đồng thanh lưu hỏi lại đồng tu. Đồng tu hiển nhiên là sẽ không đồng ý. Vì cái gì muốn đem chính mình nữ nhi nhốt ở loại địa phương kia? Huống hồ đồng thanh tư tinh thần đang ở chậm rãi khôi phục chung. Hiện tại có thể có một ngày mấy cái giờ thanh tỉnh lúc sau. Về sau khẳng định là càng dài, tuyệt đối có thể khôi phục đến nguyên lai. Bất quá này chỉ là đồng tu ý nghĩ kỳ lạ thôi, ta giấc ngủ vốn dĩ liền không tốt. Chính mình đều phải đi xem bác sĩ tâm lý. Ngươi tổng không nghĩ trong nhà mặt ra hai cái bệnh tâm thần đi. Đồng thanh lưu lời này nói. Đồng tu hoàn toàn không biết nên trở về cái gì. Chỉ có thể nhìn đồng thanh lưu ra cửa trên cổ tay mặt truyền đến đau đớn càng thêm mãnh liệt. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ đương đồng thanh tư hàm răng cắn vào đi thời điểm. Đồng thanh tư cái loại này hung ác, giống như là chưa thuần phục dã thú giống nhau. Hoàn toàn không có một chút lý trí. Lúc ấy đồng tu đau lòng xa xa lớn hơn thân thể đau đớn, giờ phút này tiệm cơm chung tiêu ra bốn khẩu. Không khí cũng rất quái dị, đặc biệt là giờ phút này Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch đồng thời gắp một miếng thịt phóng tới đồng tu. Luyện trong chén, mami, ăn rất ngon, thật sự, Tiểu Dịch hướng về phía Tiểu Dịch chớp chớp mắt lấp lánh. Ánh mắt kia chính là ăn ta, đương nhiên là ta kẹp càng tốt ăn. Tiêu Hàn một bàn tay chống cằm, liền như vậy hướng về phía đồng thu luyện vứt cái mị nhãn. Đồng thu luyện thật là một cái đầu hai cái đại, cái kia, nàng có thể đều không cần ăn sao. Mà ở vào lốc xoáy ở ngoài tiêu thần còn lại là cúi đầu đột nhiên đem cơm. Loại chuyện này chính mình vẫn là không cần trộn lẫn, nhân ra một nhà ba người sự tình, cùng chính mình có nửa mao tiền quan hệ a, ăn cơm no mới là quan trọng nhất. Đồng thu luyện chỉ là gắp một cây rau xanh phóng tới tiêu thần trong chén. Tiêu thần, người ăn nhiều một chút, xem người ăn rất thơm. A, Tiêu Thần trong miệng mặt cơm còn không có nuốt đến đi xuống. Liền thu được đến từ mặt khác phụ tử hai người bất mãn tầm mắt, sau đó Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch liền thay phiên cấp Tiêu Thần gắp đồ ăn gì đó. Tiêu Thần thật không ngại, Tiêu gia còn không có cái gì thói ở sạch người. Nói nữa người trong nhà, cũng không chú ý nhiều như vậy. Chỉ là vì cái gì kẹp đồ ăn không phải rau xanh chính là cải trắng. Ta không phải đồ chay động vật a, ta là ăn thịt động vật a. A, vì cái gì chiến hỏa vẫn là đốt tới chính mình nơi này a. Tiêu Thần thật là khóc không ra nước mắt a, chỉ có thể ăn trong chén mặt một đoàn màu xanh lục rau xanh. Tiểu Thúc Thúc, ăn ngon không? Có phải hay không ta kẹp đặc biệt ăn ngon a? Tiểu Dịch hướng về phía Tiêu Thần hì hì cười. Tiêu Thần chỉ có thể một bên dùng bữa một bên gật đầu. Vì sao ở nhà hắn địa vị cư nhiên xếp hạng Tiểu Dịch mặt sau? Kỳ thật Tiêu Thần trước nay đều không có nhìn thẳng vào quá chính mình ở nhà mặt địa vị. Đó chính là, hắn ở nhà mặt kỳ thật trước nay đều là không có gì địa vị. Mà bọn họ du lịch ảnh chụp cũng thực mau chiếm cứ ngày đó báo chí đầu bản đầu đề. Lệnh Hồ Mặc giờ phút này đang đứng ở văn phòng thật lớn cửa sổ sát đất phía trước. Nhìn xuống toàn bộ thành thị, nhưng là Tiêu thị cao ốc là toàn bộ thành thị trung tối cao kiến trúc. Ở C nhất phồn hoa trên đường phố mặt, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là một cái người khổng lồ ở quan sát hết thảy. Lệnh Hồ Mặc đời này chưa từng có ở một người nam nhân trước mặt cảm giác thật sự thất bại. Tiêu Hàn cho hắn loại này thất bại cảm giác. Lệnh Hồ Mặc duỗi tay đem báo chí xoa nát, trực tiếp ném vào thùng rác bên trong, mà hắn trên bàn, giờ phút này chính phóng một chương thiệp mời. Tiêu Hàn công ty ngày kỷ niệm, thiệp mời nhan sắc không phải bắt mắt màu đỏ, mà là thanh lãnh màu lam, bối cảnh là một bích như tẩy mặt hồ. Xanh lam sắc mặt nước, mặt trên là tuyết liên, thuần trắng tuyết liên, bất kỳ nhiên khiến cho Lệnh Hồ Mặc nghĩ tới Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện hai người. Tiêu Hàn con, ngươi là ngươi xem qua liếc mắt một cái liền sẽ không quên màu lam. Có thể thâm thúy như là sâu nhất biển rộng, có thể thuần túy như là nhất không tì vết ngọc xanh. Nhưng là để cho người ấn tượng khắc sâu vẫn là Tiêu Hàn cái loại này vân đạm phong khinh. Thoạt nhìn cùng thế vô tranh, kỳ thật hắn đã đem sở hữu hết thảy đều gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Mặt Tiêu thị cố nhiên điệu thấp, nhưng là Tiêu thị lại ở sét đánh không kịp bưng tai gian đã chiếm cứ thành phố C kinh tế mạch máu. Cho nên nói Tiêu Hàn như vậy nam nhân là rất nguy hiểm. Lệnh Hồ Mặc phía trước cảm thấy người khác kêu hắn Tiêu công tử chỉ là bởi vì hắn diện mạo. Hiện tại nghĩ đến, Tiêu Hàn là từ trong xương cốt mặt tản ra nho nhã. Nhưng là cái loại này tính kế bị người bản lĩnh cũng là mang theo nghệ thuật. Có thể nói giết người không thấy máu cái loại này, này trương thiệp mời loại này thiết kế. Có thể nói là độc đáo. Tuyết liên, hồ nước, màu lam, màu trắng, Lệnh Hồ Mặc suy sụp ngồi ở ghế trên mặt, nhắm mắt lại, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực thất bại. Luôn là cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy. Kết quả là lại hai bàn tay trắng, chính là âu yếm nữ nhân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đầu nhập người khác ôm ấp. Giờ phút này Cố gia đang ở An Tịnh ăn cơm, đúng vậy, là phi thường An Tịnh ăn cơm, ngẫu nhiên có thể nghe thấy ly bàn giao nĩa thanh âm. Nhưng thật ra tuyệt đối nghe không thấy người ta nói lời nói thanh âm, mà thật dài bàn ăn. Cố thị vợ chồng cùng Cố Bắc Thần, Thi Thi phân biệt ngồi ở hai đầu. Cố San Nhiên cảm thấy cùng Cố Bắc Thần ăn cơm quả thực là chịu tội a. Một bữa cơm ăn xong tới xác định vững chắc muốn tiêu hóa bất lương. Cố San Nhiên cầm chiếc đũa chọc chọc cơm, San Nhiên. Không muốn ăn ngươi liền đi xuống, ngươi loại này hành vi chẳng lẽ là ở hướng ta kháng nghị sao? Cố Bắc Thần yêu nhã uống lên ngụm rượu vang đỏ. Sau đó đặc biệt nho nhã cầm lấy chiếc đũa, động tác cực hạn đẹp, chính là gắp đồ ăn thoạt nhìn đều là một loại hưởng thụ, ngạch. Không có, tuyệt đối không có, trời ạ, đôi mắt này là như thế nào lớn lên, ta chọc chọc ta chính mình cơm cũng có thể bị thuyết giáo. Thật là đủ rồi, kia liền hảo hảo ăn cơm, đừng nói chuyện, Cố Bắc Thần loại này chòm xử nữ hơn nữa có thói ở sạch người. Chính là bộ dáng này. Sự tình gì đều phải yêu cầu hoàn mỹ. Chính là ăn cơm thời điểm. Cũng không chuẩn người khác nói chuyện. Thi Thi liền làm được thực hảo. Thi Thi hoàn toàn không nói cái gì. Chỉ là lo chính mình ăn cơm. Ăn xong muốn đi. Vừa mới xoa xoa miệng. Cố Bắc Thần liền gắp một miếng thịt đặt ở Thi Thi mâm chung. Thần ái. Ta đã no rồi, ngươi tổng cộng ăn tam căn rau xanh, 4 khẩu rau xà lách, nửa cái quả táo, uống một ngụm canh, Cố Bắc Thần nói xong, Thi Thi mặt thiếu chút nữa banh không được, bất quá nàng vẫn là thật sâu mà hít một hơi, đáng thương hề hề nhìn Cố Bắc Thần, nhưng là Cố Bắc Thần cúi đầu như cũ lại yêu nhã thong dong ăn đồ vật. Thi Thi ở trong lòng mặt xít gáo, ngươi nha, Cố Bắc Thần, ngươi nha nha. Ta ăn nhiều ít ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng làm gì? Kỳ thật bọn họ này bữa cơm đã ăn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh đều rất tò mò. Thi Thi là như thế nào làm được? Như vậy lớn lên thời gian liền ăn như vậy điểm đồ vật. Thi Thi duỗi tay lôi kéo Cố Bắc Thần quần áo. Cái kia, ta hôm nay không quá đói. Ngươi buổi sáng ăn nửa cái quả táo nửa ly sữa bò. Cố Bắc Thần bưng rượu vang đỏ uống một ngụm, duỗi tay sửa sửa bị Thi Thi chảo có chút nếp uốn quần áo. Đêm này mấy khối thịt ăn, Thi Thi nhìn Cố Bắc Thần gắp mấy khối thịt đặt ở chính mình mâm bên trong. Mẹ nó, thịt nạc ta cũng liền nhịn, vì sao còn có thịt mỡ? Cố Bắc Thần gắp đồ ăn liền buông xuống công đũa. Cố Bắc Thần người này thói ở sạch lợi hại, hơn nữa lại có rất nhỏ cưỡng bách chứng. Gắp đồ ăn gì đó, tự nhiên là công đũa, sẽ không dùng chính mình chiếc đũa, không thể kén ăn, Cố Bắc Thần, ngươi chơi ta đâu, ta còn sẽ không ăn, Thi Thi lời này không có nói xong, Cố Bắc Thần tốc độ càng mau, trực tiếp gắp một miếng thịt trực tiếp nhét vào Thi Thi trong miệng mặt. Thi Thi đôi mắt nháy mắt mở rất lớn, ta tin tưởng ngươi là sẽ không nhổ ra. Cố Bắc Thần nói yêu nhã uống lên ngụm rượu vang đỏ. Kia cấm dục trên mặt mặt giờ phút này khó được lộ ra vẻ tươi cười. Đối diện hai người lập tức cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Này hai người nếu là khai chiến, tuyệt đối là thế giới đại chiến cấp bậc A, vẫn là chạy nhanh ăn xong chạy trốn quan trọng. Cố Thị vợ chồng cơm nước xong, cho nhau xử cái ánh mắt, Cố Nam Xanh lôi kéo Cố San Nhiên tay. Liền trực tiếp đi ra ngoài, đột nhiên một cái mâm liền từ bọn họ bên cạnh người bay qua đi. Sau đó phía sau chính là các loại ly bàn rơi xuống đất thanh âm. Chờ đến này hai người quay đầu lại thời điểm, Cố Bắc Thần như cũ là quần áo người chết mặt, trong tay như cũ bưng kia một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng xuýt uống một ngụm, nhưng là Thi Thi còn lại là đôi tay vèo eo, nơi nào còn có ngày thường cao quý a. Cố Bắc Thần, ngươi nha, ngươi còn uống rượu, Thi Thi một tay ở trước mặt phẩy phẩy, tựa hồ muốn giảm bớt chính mình táo bạo tính tình, nhưng là hiển nhiên không được, ngươi nha, ngươi còn như vậy, ta thật sự không khách khí, ngươi vẫn luôn không có khách khí. Cố Bắc Thần chỉ trên mặt đất mặt rách nát ly bàn. Còn có, chú ý hình tượng, bên kia còn có tiểu bối đang nhìn đâu. Thi Thi một cái mắt lạnh bắn xuyên qua, Cố Nam Xanh quyết đoán lôi kéo Cố San Nhiên đi ra cái này thị phi nơi. Hai người kia nếu là ở bên nhau, tốt thời điểm gắn bó keo sơn, không tốt thời điểm, kia lực phá hoại, quả thực có thể cùng vũ khí hạt nhân nổ mạnh đánh đồng. Cái kia, San Nhiên bảo bối, có sự tình ta tưởng cùng ngươi kiến nghị một chút, Cố Nam Xanh nhìn Cố San Nhiên trực tiếp bỏ đi áo khoác. Mẹ nó, vừa mới sợ tới mức ra một thân hãn, này hai người cãi nhau một bên xảo đi à, đừng tai họa chúng ta à, Cố San Nhiên vừa nghĩ một bên đem áo khoác cởi đi, cầm lấy một bên màu đen đai đeo, trực tiếp tròng lên, bó sát người quần áo đem Cố San Nhiên hoàn mỹ thân hình thể hiện rồi ra tới, giống như thật sự có. Chút béo, Cố San Nhiên nhéo nhéo trên eo mặt thịt. Chồng nuôi từ bé, ngươi vừa mới muốn cùng ta nói cái gì tới? Cố San Nhiên vừa mới quay đầu lại, Cố Nam Xanh trực tiếp bước nhanh tiến lên, trực tiếp đem Cố San Nhiên đè ở trên giường mặt. Ta cảm thấy ăn uống no đủ, nên tiến hành một ít hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh hoạt động. Cố San Nhiên duỗi tay nhéo nhéo Cố Nam Xanh cằm. San Nhiên bảo bối, ngươi cảm thấy cái này đề nghị thế nào? Cái dạng gì hoạt động là hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh a? Cố San Nhiên còn cố ý đối với Cố Nam Xanh lỗ tai a một hơi. Thành công cảm giác được Cố Nam Xanh thân thể một chút cứng đờ. Cố San Nhiên ha hả cười, chính là có thể làm ngươi giảm béo thành công, cũng sẽ không mệt ngươi vận động lâu. Cố Nam Xanh nói cúi người liền đè ép đi lên, Cố San Nhiên một cái xoay người, trực tiếp đem Cố Nam Xanh đè ở dưới thân. Cố San Nhiên tựa như cái nữ vương giống nhau, đem chính mình đầu tóc liêu lên, cầm lấy dây buộc tóc liền đem đầu tóc chát lên, lộ ra tuyết trắng mê người cổ cùng tinh xảo mê người xương quai xanh. Còn có trước ngực no đủ cũng là nhìn một cái không sót gì. Chồng nuôi từ bé, ta cảm thấy cái này đề nghị chẳng ra gì. Cố San Nhiên giống cái nữ vương cưỡi ở Cố Nam Xanh trên người mặt. Cười duỗi tay ngoéo một cái Cố Nam Xanh cằm, ta cảm thấy không tồi a. Ngươi tưởng tại thượng tại hạ, đều tùy ngươi, hoặc là khẩu vị trọng. Cố Nam Xanh thử đề ra một câu, chẳng lẽ Thi Thi tỷ nói chính là đối. San Nhiên bảo bối thích chính là khẩu vị trọng, chính là không có phụ liệu tới. Khẩu vị trọng, Cố San Nhiên trực tiếp xoay người đi xuống. Từ trong ngăn kéo mặt lấy ra Cố Nam Xanh cơ hồ là không mang cà vạt. Này không phải có, San Nhiên bảo bối, nguyên lai là S thể chất A. Ngươi nha, Cố Nam Xanh, ta đợi chút khiến cho ngươi biết, lão nương là S vẫn là M. Cố San Nhiên nghĩ. Trực tiếp đem Cố Nam Xanh đôi tay trực tiếp cột vào giường hai đầu. Sau đó vỗ vỗ tay. Hảo, chúng ta đây tiếp tục. Cố Nam Xanh nháy mắt lấp lánh. Vẻ mặt khát vọng nhìn Cố San Nhiên. Cố San Nhiên ghé vào mép giường. Duỗi tay vỗ vỗ Cố Nam Xanh mặt. Không phải muốn phụ liệu sao? Ta này không phải cho ngươi làm ra sao? Dư lại chính ngươi chơi đi. Cố Nam Xanh trên mặt mặt cười trực tiếp cương ở khóe miệng. San Nhiên bảo bối, không mang theo ngươi như vậy. Như thế nào, tưởng phản kháng, Cố Nam Xanh liên tiếp lắc đầu. Điểm này tuyệt đối không có a. Cố San Nhiên cười cúi người ở Cố Nam Xanh môi đỏ mặt trên hôn một cái. Vậy ngoan, ta đi tắm rửa một cái. Ngươi ngoan ngoãn đợi, nói Cố San Nhiên còn cố ý học Thi Thi lắc mông chi liền đi vào rửa mặt gian. Mấu chốt là Cố San Nhiên cái này ma nữ cư nhiên không có đóng cửa. Cố Nam Xanh chỉ cần dùng sức ngẩng đầu vừa thấy là có thể thấy Cố San Nhiên mạn diệu dáng người. Này quả thực là nhân gian địa ngục có mộc có a. Chờ đến đồng thu luyện trên cổ mặt thương hào, đã là nửa tháng chuyện sau đó. Trong lúc này, nàng cùng Tiêu Hàn cảm tình cũng coi như là tiến bộ vượt bậc. Này sáng sớm lên. Tiêu Hàn trực tiếp xoay người đem đồng tu luyện đè ở dưới thân. Tiểu luyện, có thể hay không đừng đi đi làm a? Bồi ta ngủ tiếp một lát, nói trực tiếp cúi người hôn lên đồng tu luyện. Đồng tu luyện còn lại là cười chậm rãi đáp lại Tiêu Hàn, một hôn kết thúc. Tiêu Hàn đem vùi đầu ở đồng tu luyện cổ chỗ. Hảo, đừng náo loạn, chạy nhanh lên rửa mặt, đợi chút không phải muốn đưa ta đi cục cảnh sát sao? Hôm nay không phải có việc gì thế. Tiêu Hàn gật gật đầu, nhưng là vẫn là ở đồng tu luyện cổ chỗ cọ cọ. Tân mọc ra tới hô cha, làm cho đồng tu luyện ngứa. Đồng tu luyện duỗi tay vỗ vỗ Tiêu Hàn bối. Tiêu Hàn trực tiếp một tay đem đồng tu luyện ôm lên. Đồng tu luyện theo bản năng hai chân trực tiếp bàn ở Tiêu Hàn tinh tráng trên eo mặt. Vì, không phải nói tốt đi rửa mặt sao? Ngươi lại nháo cái gì a? Đồng tu luyện sợ tới mức mặt đều có chút trắng. Tiêu Hàn còn lại là nhẹ mổ đồng tu luyện môi đỏ. Dọa, ngươi nói đi, phóng ta đi xuống. Nhưng là Tiêu Hàn đây là đôi tay trực tiếp nâng lên đồng tu luyện cái mông liền hướng rửa mặt. Gian đi, ôm ngươi qua đi, ngươi thật đúng là nhàm chán. Đồng tu luyện tuy rằng nói như vậy, nhưng là đôi tay ôm vòng lấy Tiêu Hàn cổ. Nhẹ nhàng ghé vào Tiêu Hàn đầu vai, ta cũng tưởng nhiều bồi bồi ngươi cùng tiểu dịch. nhưng là Tôn Thúc Thúc sự tình ta không nghĩ người khác nhúng tay. Ta hiểu, yên tâm đi, ta cùng Tiểu Dịch đều như vậy hiểu chuyện, ngươi phải hảo hảo công tác đi thôi. Tiêu Hàn buông đồng thu luyện, hai người liền song song cùng nhau đánh răng rửa mặt, tựa hồ mười mấy ngày nay hai người đã dưỡng thành mười mấy năm thói quen giống nhau. Chính là xúc miệng tần suất cùng thời gian đều là giống nhau như đúc, đồng thu luyện xuống lầu thời. Điểm, Tiểu Dịch đã lôi kéo đại nhân chuẩn bị đi ra ngoài thần chạy. Cha cha còn lại là hoan thoát ở một bên nhảy nhót. Nhưng là đại nhân lại là chết sống cũng không chịu động. Chỉ là ăn vạ trên mặt đất mặt nhưng kính đánh hà hơi. Này mặt sau ván kẹp còn không có mở ra. Mỗi lần đều là kéo một chân đi theo Tiểu Dịch cùng cha cha mặt sau. Nhìn cũng là đủ đáng thương. Được rồi. Ngươi cùng trà trà đi trước đi, đại nhân khiến cho hắn nghỉ ngơi một ngày hảo. Đồng thu luyện duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu, đại nhân vốn dĩ vẫn không nhúc nhích, nhìn đến Tiêu Hàn liền cọ tới cọ lui cọ tới rồi Tiêu Hàn bên chân. Tiêu Hàn ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra rồi một chút đại nhân khôi phục tình huống. Đại nhân còn lại là trực tiếp nhảy tới Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt. Ngươi cái chó săn, trà trà. Chúng ta đi, hừ, Tiểu Dịch vừa thấy đến đại nhân như vậy thích Tiêu Hàn. Trong lòng liền giận sôi máu, cái này chó săn, chẳng lẽ là nhìn ra Tiêu Hàn ở nhà mặt địa vị vẫn là như thế nào? Liền thích bái Tiêu Hàn, bất quá Daddy cũng không yêu để ý đến hắn là được. Nghĩ đến này, Tiểu Dịch trong lòng tựa hồ cũng cân bằng một chút, Tiêu Hàn đưa đồng thu luyện đi cục cảnh sát. Quay đầu lại liền trực tiếp đi công ty, này tới rồi cục cảnh sát lúc sau, đồng thu luyện quay đầu lại lấy quần áo, thình lình phát hiện đại nhân cư nhiên nằm ở quần áo phía dưới. Cái kia, đồng thu luyện chỉ mặt sau đại nhân, Tiêu Hàn vừa quay đầu lại nhìn đến đại nhân mặt đều tái rồi. Hắn vừa mới cùng Quý Viễn hẹn nửa giờ sau tiến hành cao tầng hội nghị. Hiện tại hủy bỏ cũng không còn kịp rồi. Lại không thể đem đại nhân ném cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện đợi chút muốn xuất hiện chàng. Ngươi mang theo đại nhân đi mở họp hào. Dù sao đại nhân thực ngoan. Đồng thu luyện nói chạy nhanh liền nhảy xuống xe tử. Nhưng là bị Tiêu Hàn một phen túm chặt. Như vậy đắc ý. Tiêu Hàn nhướng mày nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện lắc lắc đầu. Nhưng là vẫn là nhịn không được cười lên tiếng âm. Tiêu Hàn tự mình tiến lên. Hôn đồng thu luyện một chút. Hảo, chạy nhanh vào đi thôi. Đại nhân hôm nay liền về ta chiếu cố. Cho nên mọi người liền thấy được bọn họ anh minh thần võ Tiêu công tử. Tiêu tổng tài, ở hơn 10 ngày không có xuất hiện lúc sau. Cư nhiên ôm một con cẩu xuất hiện. Mấu chốt là vẫn là cái tàn phế cẩu. Này còn thượng ván kẹp đâu. Này cẩu ghé vào Tiêu công tử trong lòng ngực mặt lăng là mí mắt đều không có nâng một chút. Cái giá nhưng thật ra rất lớn, cho ta đảo ly trà xanh. Cấp đại nhân lộng điểm sữa bò. Tiêu công tử tiến văn phòng thời điểm cái kia có chút ngốc ngốc tiểu cô nương nói. Kia bí thư sừng sốt nửa ngày. Tổng tài này ở nhà hơn 10 ngày. Khẩu vị đều thay đổi. Trà xanh, kia đại nhân lại là ai a? Chẳng lẽ là đợi chút có khách nhân muốn lại đây? Kết quả bí thư bi thôi. Đương Tiêu Hàn nhìn kia một ly sữa bò thời điểm. Đại nhân còn lại là mở to mắt, bất mãn hướng về phía cái kia tiểu cô nương mắt trợn trắng. Cô nương này vốn dĩ liền có chút ngốc, giờ phút này trực tiếp ngốc ở nơi đó. Nàng đây là bị một cái cẩu xem thường sao? Chẳng lẽ là tổng tài ra cẩu là có thể khinh bỉ người khác sao? Hảo đi, là có thể, tiểu cô nương buông xuống đầu. Ngươi chẳng lẽ làm đại nhân cùng ngươi giống nhau bưng cái ly uống sao? Đi lộng cái mâm lại đây. Tiểu cô nương cũng coi như là minh bạch. Này chỉ đen thui tiểu cẩu cư nhiên chính là đại nhân a. Này lấy cái tên, nhân gia không đều là mau mau, hoa hoa gì đó sao? Hoặc là nhị mau, a mau, vì sao tới rồi tổng tài nơi này cẩu đều có thể kêu đại nhân? Ta lập tức đi, ai làm nhân gia là tổng tài đâu, mà ngươi chính là cái viên chức nhỏ đâu. Cho nên ở lúc sau cao tầng hội nghị mặt trên, tất cả mọi người chú ý tới Tiêu Hàn bên chân ngủ một con chó. là thực an tĩnh không sai. Chỉ là Tiêu Hàn nghe bọn họ hội báo có chút không thú vị. Trực tiếp đem đại nhân ôm tới rồi trong lòng ngực mặt chậm rãi trêu đùa lên. Này trong phòng hội nghị mặt luôn là sẽ truyền ra cầu tiếng kêu. Nhất xấu hổ không gì hơn đương một cái cao tầng lên tiếng kết thúc. Chúng ta đại nhân tán thành kêu một tiếng. Sau đó mọi người chỉ có thể nghẹn cười. Sau đó chúng ta Tiêu công tử trong lòng cư nhiên ác thú vị nghĩ. Về sau mở họp nhàm chán. Nếu có thể trêu đùa một chút đại nhân cũng không tồi. Nếu là các cao tầng đã biết Tiêu công tử loại này ác thú vị. Khẳng định muốn chết tâm đều có. Giờ phút này ở cục cảnh sát đồng thu luyện. Lại một lần gặp được Hà Tuy. Hà Tuy thoạt nhìn so với phía trước gầy ốm một ít. Có thể không gầy sao? Làm bộ đội đặc chủng. Mỗi ngày đều phải tiếp thu cao cường độ huấn luyện. Mỗi ngày huấn luyện là ắt không thể thiếu. Nhưng là vừa nhớ tới ca ca sự tình, lại là cuộc sống hàng ngày khó ăn, này mỗi ngày ăn đến thiếu, tiêu hao nhiều, tự nhiên liền gầy lợi hại. Hơn nữa thời tiết này chậm rãi nhiệt, tử ngoại tuyến cũng cường, phơi đến so ngày thường càng đen. Đồng pháp y, phiền toái ngươi, Hà Tuy hướng về phía đồng thu luyện gật gật đầu. Đồng thu luyện chỉ là gật gật đầu. Mà này gần nhất thành phố C cũng không có gì trọng đại án tử. Đều là một ít ăn trộm ăn cắp, này dùng đến trọng án tổ địa phương cũng không nhiều lắm. Triệu Minh này nhóm người nhưng thật ra qua đến rất dễ chịu, đồng pháp y. Người đã đến rồi, địa phương ở nông thôn, còn có chút xa, phòng chừng lái xe này một đi một về muốn tới trạng vạng. Bất quá ngài yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ an toàn đưa ngài trở về. Lý Nại cười nói, chỉ là đồng thu luyện cảm thấy này Lý Nại như thế nào càng thêm đen. Này hàm răng nhưng thật ra trước sau như một lại bạch lại lượng. Mà lần này xuống nông thôn còn lại là bởi vì yêu cầu đi một lần nữa kiểm tra Hà Tĩnh quan tài. Cũng kiểm tra một chút trong quan tài mặt người có phải hay không thật sự Hà Tĩnh. Ngồi ở xe mặt trên thời điểm. Hà Tuy cũng nói bọn họ huynh đệ một ít tình huống, nhà bọn họ bên trong lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền. Qua đời, huynh đệ hai người là sống nương tựa lẫn nhau, hai người là dựa vào quê nhà mặt quê nhà hương thân giúp đỡ. Lúc này mới có thể đi học, lúc sau tới rồi tuổi, huynh đệ hai người đều quyết định không hề đọc sách, mà là dứt khoát kiên quyết đi tham gia quân ngũ, ở quân đội bọn họ là không lo ăn uống. Cho nên sở hữu tiền lương cùng phúc lợi bọn họ đều là toàn bộ lấy về tới hồi báo quê nhà hương. Thân kỳ thật nói tới đây, tất cả mọi người đã minh bạch, này đối huynh đệ trước kia quá đến có bao nhiêu không dễ dàng. Nhưng là lúc sau ca ca lại đột nhiên bị bộ đội khai trừ rồi. Mà lúc sau Hà Tuy cũng không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cư nhiên liền vào ngục giam, mà Hà Tuy lúc ấy ở chấp hành nhiệm vụ. Cùng ngoại giới là hoàn toàn cách ly, hoàn toàn không hiểu chính mình ca ca đã xảy ra chuyện. Mà chờ đến chính mình trở về lúc sau, bọn họ nói Hà Tĩnh đã chết ở trong ngục giam. Kỳ thật ngay từ đầu phụ thân tưởng noi theo xạ điêu anh hùng chuyện bên trong Quách Tĩnh Dương. Khang cho chúng ta lấy tên, phụ thân phía trước cũng đọc quá một ít thư. Sau lại ca ca sinh ra, đã kêu Hà Tĩnh. Nhưng là người khác nói Dương Khang là cái người xấu, cho nên hắn liền đem ta sửa lại tên, vì cảnh kỳ chúng ta, làm chúng ta không cần làm cái loại này chỉ biết thỏa hiệp người. Liền cho ta lấy tên kêu Hà Tuy, Bình Định, Lý Nại cái này đại quê mùa hiển nhiên là không hiểu. Bình Định vốn là dân quốc chính phủ từng thiết lập quá nhiều, Bình Định công sở. Ý đồ giữ gìn khu vực thế cục. Quá khứ phản động chính phủ không màng lý lẽ đạo nghĩa. Khiến người dân khuất tùng với bạo lực cùng cường quyền dưới lấy cầu yên ổn ý tứ. Hiện đa dụng với hình dung chính sách tính thủ đoạn, là một loại thông qua ở nào đó khả năng dẫn tới chiến tranh sự vụ thượng làm nhượng bộ tới lấy lòng. Nào đó hung hổ dọa người đối thủ cạnh tranh ngoại giao chính sách. Giống nhau dùng cho nghĩa xấu, bất quá làm cảnh giác nhưng thật ra khá tốt. Bạch Thiếu Ngôn giải thích nói, Tiểu Bạch, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái học bá a. Lý Nại duỗi tay đấm một chút Bạch Thiếu Ngôn bả vai. Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay xoa xoa bả vai. Này đó đại quê mùa, mỗi lần xuống tay đều như vậy trọng, như thế nào lại một cái đàn bà nhi dường như, có như vậy đau sao? Lý Nại nói còn ở chính mình ngực đấm vài cái. Không đau à, ngươi cái đại quê mùa, ta lười đến cùng ngươi nói. Bạch Thiếu Ngôn trừng mắt nhìn Lý Nại liếc mắt một cái. Ai u, tiểu bạch, ngươi còn đừng không phục, ngươi nhìn xem ngươi này tay nhỏ chân nhỏ. Hai người nói cư nhiên liền đặng cái mũi lên mặt, mà Hà Tuy ở một bên lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đồng Thu Luyện duỗi tay vỗ vỗ Hà Tuy bả vai, yên tâm đi, không phải ca ca ngươi nói. Chúng ta tuyệt không sẽ đem loại chuyện này vu khống ở một cái qua đời nhân thân mặt trên. Yên tâm đi, ân, Hà Tuy sườn mặt thập phần cương nghị tràn đầy trầm trọng. Tựa hồ này xe mỗi đi phía trước một chút, tâm tình của hắn liền càng ngày càng trầm trọng. Hắn minh bạch việc này lộ ra quỷ dị, nhưng là hắn lại không nghĩ chính mình ca ca không duyên cớ vô cớ lưng đeo loại này tội giết người. Danh, tuy rằng bọn họ đồng dạng đều là bộ đội đặc chủng xuất thân. Trên tay mặt đã không sạch sẽ, nhưng là loại này tội danh hắn không nghĩ làm ca ca lưng đeo, khai quan nghiệm thi là duy nhất có. Thể hoàn nguyên hắn ca ca trong sạch người. Hơn nữa cảnh sát cũng không phải nói không thông biết hắn. Trực tiếp đi khai quan nghiệm thi đi, kỳ thật cảnh sát đối mặt giết người án, hơn nữa là cầm súng giết người án, nếu là chính mình không phối hợp nói, cảnh sát kỳ thật là có thể chính mình trực tiếp đi khai quan nghiệm thi. Không cần chờ chính mình lâu như vậy, có lẽ là suy xét tới rồi cảnh sát cùng quân đội vốn dĩ liền có chút xấu hổ quan hệ đi. Bất quá cảnh sát như vậy vẫn là làm Hà Tuy trong lòng cảm thấy hơi chút an tâm một ít. Nếu là cảnh sát trực tiếp qua đi khai quan nghiệm thi. Dựa theo hắn tính tình nóng này, phòng trừng ở cục cảnh sát là có thể cùng bọn họ làm lên. Xe tải hạ cao tốc lúc sau, thực mau tiến vào một cái tương đối hẹp hòi tiểu đạo. Xe bắt đầu biến sóc này, hơn nữa chung quanh đều là che trời đại thụ. Mở ra cửa sổ xe, có thể nghe thấy cái loại này ập vào trước mặt cây bạch dương tụ tươi mát hương vị. Hơn nữa côn trùng kêu vang điểu kêu, liếc mắt một cái xem qua đi, rất ít có thể nhìn thấy phòng ốc, đều là tảng lớn đồng ruộng, mà đồng ruộng là bị này đó cây bạch dương tụ ngăn cách. Thoạt nhìn thập phần tươi mát tự nhiên, thực mau liền đến. Nơi này đều là quê nhà nhân chủng điền. Chúng ta thôn phía trước tương đối bần cùng, cây bạch dương thụ thực kiếm tiền, cho nên trong thôn mặt cơ hồ nơi nơi đều là cây bạch dương thụ. Ta ca mộ trước cũng loại một cây, hiện tại cũng rất cao. Hà Tuy nhìn cây bạch dương thụ, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đã mau 2 năm không có đã trở lại, không nghĩ tới một hồi tới cư nhiên là bởi vì loại chuyện này. Cây bạch dương thụ là khá tốt. Bó củi nhưng cung giống nhau kiến trúc cập chế tác khí. Cụ chi dùng, vỏ cây nhưng đề hoa du, cây bạch dương thụ cô thực, tùng thực với sân nhà, công viên mặt cỏ, chi bạn, quanh hồ hoặc liệt thực với bên đường đều thập phần đẹp. Có một thời gian, nhà của chúng ta lão gia tử tương đối mê luyến cái kia kêu cây bạch dương thi nhân. Bạch Thiếu Ngôn nhìn chung quanh tảng lớn cây bạch dương lâm. Nơi này yên lặng là thành thị sở không có, tuy rằng thành thị phồn hoa tiến bộ, nhưng là tựa hồ nơi này mới có thể càng làm cho người an tĩnh. Khó trách có người nói muốn làm một thân cây tới, làm một thân cây khá tốt a, ta cũng muốn làm một thân cây, liền một cây cây bạch dương thụ hảo. Bạch Thiếu Ngôn nói xong, Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Ngôn, cây bạch dương thụ là cây lưỡng tính. Đồng Thu Luyện nói xong, trong xe mặt phát ra vài tiếng cười ầm lên, Bạch Thiếu Ngôn mặt tức khắc đỏ, cây lưỡng tính, hảo đi, cư nhiên còn có như vậy thụ. Bạch Thiếu Ngôn có vẻ thập phần xấu hổ, về sau nếu là nói là một thân cây gì đó, nhất định phải tuyển hảo thực vật, cư nhiên còn có cái gì cây lưỡng tính, mà xe chậm rãi dừng lại, Hà Tĩnh phần mộ một bên chính là Hà Tuy cha mẹ phần mộ. Không có hoa lệ trang trí, chính là một cái đống đất, bất quá bên cạnh mặt trường một cây cây bạch dương thụ. Đã rất cao, nơi này ánh mặt trời sung túc, cực thích hợp loại này thực vật sinh trưởng. Triệu Minh nhìn, khiến cho người lập tức động thủ. Không hiểu muốn kiểm nghiệm bao lâu, tốt nhất thừa dịp trời tối phía trước có thể trở về. Hà Tuy còn lại là duỗi tay đem Hà Tĩnh Mộ Bia lau khô. Kỳ thật không quá bẩn, thoạt nhìn vẫn là tương đối sạch sẽ. Hẳn là các hương thân thường xuyên lại đây quét tước đi. Biết nhà của chúng ta hàng năm không có người trở về. Hà Tuy tay thực thô ráp, đặc biệt là hổ khẩu địa phương, nhìn ra được tới thật dày vết chai. Hơn nữa Hà Tuy giờ phút này biểu tình lộ ra nhàn nhạt ôn nhu, có quốc gia đem loại này thụ làm quốc. Thụ, loại này thụ ở lá cây còn không có mọc ra tới thời điểm cũng đã nở hoa rồi. Nghe nói khi đó nở hoa thật xinh đẹp. Đồng Thu Luyện duỗi tay vuốt cây bạch dương thụ vỏ cây. Bóng loáng như là giấy trắng giống nhau. Hà Tuy gật gật đầu. Là thật xinh đẹp, người biết cây bạch dương thụ hoa ngữ là cái gì sao? Đồng Thu Luyện dựa vào trên cây mạt, nhìn Hà Tuy, Bạch Thiếu Ngôn cầm bình nước uống lên nước miếng. Lão sư, đây là thụ, cư nhiên còn sẽ nở hoa. Nở hoa liền tính, thật đúng là có cái gì hoa ngữ sao? Hà Tuy cũng nghi hoặc lắc lắc đầu. Cây bạch dương thụ hoa ngữ là, sống hay chết khảo nghiệm. Đồng Thu Luyện nói xong, Hà Tuy trong lòng giật mình, loại này thụ hoa ngữ thế nhưng là cái này. Tựa hồ ở tượng trưng cho cái gì, nhưng là Hà Tuy có nói không nên lời đây là tượng trưng cái gì. Chỉ là nhìn đồng thu luyện còn lại là đã nghiêng đầu nhìn Triệu Minh bọn họ huy mồ hôi như mưa công tác. Hà Tuy chỉ là duỗi tay vuốt ve tấm bia đá, không hề nói cái gì. Đã thấy, 4-5 người nỗ lực phía dưới, thực mau lộ ra màu đen mộc chất quan tài. Các ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.